Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, duy nhất một cái đi qua nhà hắn nữ nhân, canh 2, trong phòng khách không khí ở dụ tranh kia lời nói ra về sau rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bát đũa va chạm thanh biến mất, không khí phảng phất yên lặng, dụ ba ba xem các nàng hai mẹ con, tưởng chen vào nói đều không biết nên nói cái gì. Tưởng nữ sĩ bình tĩnh nhìn dụ tranh 3 giây, đồ ăn cũng không ăn, chiếc đũa đùng đặt ở bát thượng, khuỷu tay chống mép bàn, không thể tin mở miệng, ngươi nói cái gì? Tưởng nữ sĩ khí thế vừa lên đến, dụ tranh liền yếu đi xuống, nàng hơi nhếch môi cánh hoa, hố đầu không nói chuyện, nàng biết mẹ nghe rõ ràng vừa rồi kia lời nói, không nghĩ lặp lại một lần nữa. Dụ tranh bình thường cùng ba mẹ nói chuyện đều là hi hi ha ha thật hoạt bát phương thức. Tiên thiếu biểu hiện ra kiên quyết thái độ, đây là lần đầu tiên, vì làm cho bọn họ ý thức được nàng không là đang đùa. Cũng không phải ở người si nói mộng, nàng ở tâm bình khí hòa cùng bọn họ đàm luận bản thân giấc mộng. A, ha ha ha cá nhỏ rất có ý tưởng a. Mở nhà ăn lời nói cũng, mắt thấy không khí không đúng. Dụ ba ba hợp thời đứng ra làm người hòa giải, nói được nửa câu, tiếp thu đến tưởng nữ sĩ cảnh cáo ánh mắt, hắn sợ tới mức cấm thanh. Dụ tranh, tưởng nữ sĩ ánh mắt chuyển qua đi, ngữ khí nghiêm túc nói, tranh tranh, ngươi hiện tại là ở nói với ta, ngươi không nghĩ học hội kế. Như vậy, đi qua 4 năm trong đại học học gì đó đều tát nước, của ngươi nỗ lực đều uổng phí. Ngươi khảo này giấy chứng nhận đều là một chương chương giấy bỏ. Còn có, ngươi cho là ở đế đô khai một nhà ăn là kiện dễ dàng chuyện. Ngươi quá ngây thơ rồi. Trước mắt tình huống là dụ tranh dự tính quá. Tưởng nữ sĩ quả nhiên muốn phát giận. Liên châu pháo thông thường oanh tạc đổi đi lại. Nàng không có chút phản kích lực. Thậm chí đầu óc phát mộng. Bắt đầu có sai sót. Cảm thấy tự bản thân 4 năm đến cũng không có đa dụng tâm khắc khổ nỗ lực học tập. Có thể trốn khóa tránh được, đến trễ về sớm sự tình cũng trải qua, lên lớp còn chơi đùa trò chơi xem qua kịch, ngẫm lại thật sự là lỗi. Dụ tranh tự mình kiểm điểm vừa mới bắt đầu, tưởng nữ sĩ lại lên tiếng, thế nào không trả lời của ta vấn đề, ta chỉ là cảm thấy, dụ tranh thở dài, chậm rãi nâng lên mắt. Đồng mẹ tầm mắt tương đối, nhân sinh ngắn ngủi như thế, không nên ủy khuất bản thân làm không thích chuyện, người khác nghĩ như thế nào ta không xen vào, nhưng của ta tính cách liền không thích hợp vòng ở cứng nhắc ô vuông bên trong. Mỗi ngày đối với một đống chữ số tính tới tính lui, như vậy ta sẽ không vui vẻ, trong tầm mắt, tưởng nữ sĩ mặt mày đầu tiên là nhất ngưng, sau đó phút chốc hòa dịu. Hình như có buông lỏng dấu hiệu, dụ tranh không ngừng cố gắng. Ta biết khai ra nhà ăn không dễ dàng, ta còn là tưởng thương thử một chút ăn cơm trước. Tưởng nữ sĩ bốc lên bát khẩu giá chiếc đũa. Cấp bản thân lại gắp một khối sườn, nhẹ bổng ba chữ mang quá này nhất đề tài. Dụ tranh nhìn về phía bên cạnh luôn luôn yên tĩnh không nói chuyện không hề tồn tại cảm dụ ba ba. Người sau dơ lên mi. Thủ che ở cái bàn mặt sau âm thầm cho nàng giơ ngón tay cái lên. Nữ nhi, lão ba cũng không dám như vậy với người mẹ nói chuyện. Nhưng mà, mẫu thượng đại nhân tầm mắt đảo qua đi qua, dụ ba ba cũng rất chột dạ, cùng chưa thấy mèo thông thường làm bộ ở cái bàn phía dưới cong đùi. Dụ tranh, ba ba này đồng minh quân đội bạn chưa từng có đáng tin thời điểm ni miệng ăn thịt dê. Dụ tranh rũ mắt xuống. Trong lòng rất rõ ràng, mẫu thượng đại nhân hiện tại không đề cập tới đề tài này. Không có nghĩa là nàng đồng ý của nàng ý tưởng, nàng chỉ là không nghĩ phá hư ăn cơm không khí. Cách mạng thật dài lâu, dụ tiểu tranh ngươi còn muốn tiếp tục nỗ lực à. Sau khi ăn xong người một nhà tọa ở cùng nhau xem TV. Xem 8 giờ đúng cầu huyết gia đình luân lý kịch. Trong kịch bà đem con trai tiểu tam nhi lĩnh vào cửa còn đối với nguyên phối con dâu hét ngũ. Uống lục, dụ tranh nâng tay ô ở ngoài miệng ngáp một cái. Không đành lòng nhìn thẳng, giống tưởng nữ sĩ như vậy nữ học bá tuổi trẻ thời điểm lại thời thượng tiên tiến. Đến tuổi già cũng vẫn là hội xem loại này cầu huyết một đống ra bên ngoài sái gia đình. Luân lý kịch, dụ tranh có lý do tin tưởng, tưởng nữ sĩ mấy tuổi lại lớn một chút, cũng sẽ đi khiêu quảng trường vũ. Mẹ, ta trở về phòng, dụ tranh kiên trì không xong kịch tình xoay ngược lại. Quyết định trở về phòng soát một lát Weibo gột rửa ánh mắt. Tưởng nữ sĩ nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Bàn tay to vung lên phóng nàng rời đi. Dụ tranh thải dép lê hưng phấn mà hướng vào phòng, đóng cửa lại, đãi ở bản thân tiểu trong thế giới chính là hội thoải mái rất nhiều. Nàng đi phòng tắm tắm rửa một cái, xuất ra liền nằm ở mềm mại trên giường lớn, sờ ra di động lật xem Monster vi tín lý nhiều ra hai cái chưa đọc tin tức. Chu Mộ Quân, này chi son môi là ngươi đi, nhà của ta không có tới quá nữ nhân, phía dưới là một tấm hình. Trong ảnh chụp nam nhân thon dài ngón tay nắm bắt một chi kèn clarinet son môi. Ngón tay trắng nõn, son môi sắc ngoài thâm hắc, hắc cùng bạch cực hạn va chạm, sinh ra một loại hài hòa mỹ harmony cho dù ở dụ tranh này chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra xem ra. Này chương ảnh chụp không có bất kỳ kỹ thuật đáng nói. Tin tức phát ra thời gian là 40 phút trước, vào lúc ấy dụ tranh đang ở trong phòng khách xem TV. Di động đặt ở trong phòng ngủ, cẩn thận phân biệt một chút trong ảnh chụp son môi, bản thân là có một chi giống nhau như đúc bài tử sắc hào. Nhưng, đó là một siêu cấp hỏa bạo đại bài son môi, nữ sinh cơ bản đều rất thích mua, không xác định đến cùng là không phải là mình. Bảo hiểm khởi kiến, dụ tranh tìm ra tối hôm qua lưng đi ra ngoài túi sách lật qua lật lại. Thật là không thấy một chi son môi. Trong đầu nhất thời vừa nặng hiện sáng nay xấu hổ trường hợp song phương một phen nói chuyện với nhau qua đi, nàng đưa ra mượn Chu Mộ Quân phòng tắm rửa mặt chải đầu một chút. Sau đó ngay tại trong gương nhìn đến, trên mặt trang hoa cùng quỷ giống nhau, bóng mắt cơ sở ngầm hồ ở vành mắt bốn phía, phấn nền cọ rớt hơn phân nửa, trên môi son môi choáng váng ra môi tuyến. Vô cùng thê thảm bốn chữ đều không đủ để hình dung. Nàng thật sự là bội phục Chu Mộ Quân. Đối với như vậy một trương mặt còn có thể một mặt bình tĩnh nói chuyện. Tẩy sạch một phen mặt, nàng xuất ra trong bao đồ trang điểm một lần nữa vẽ cái tinh xảo toàn trang. Ý đồ này sinh cái mới một chút ở nam nhân trong lòng lưu lại quỷ bộ dáng. Son môi, hẳn là chính là vào lúc ấy điệu ở trên bồn rửa mặt. Dụ tranh hồi, là của ta, hồi hoàn tin tức, tầm mắt hướng trên màn hình phương thoáng nhìn, dụ tranh liền ngây ngẩn cả người, kỳ thực Chu Mộ Quân ý tứ trong lời nói là xác định này một chi son môi là của nàng đi. Hắn nói, nhà hắn không có tới quá không nữ nhân, nói cách khác, nàng là duy nhất một cái đi qua nhà hắn nữ nhân. Dụ tranh xoa bóp mặt mình gò má, không hiểu cảm thấy có chút nóng. Trong đầu lại hiện lên Lữ Gia Hân nói qua lời nói. Dần già, nàng cũng chậm chậm bắt đầu cảm thấy bản thân có khả năng không là ở tự mình đa tình. Đối Chu Mộ Quân, giống như cũng không chỉ có là có cảm tình mà thôi. So hảo cảm lại thâm một tầng thứ cảm tình là cái gì? Là, thích không? Vừa cung tưởng nữ sĩ biện luận một hồi, dụ tranh đầu óc không quá đủ dùng, tạm thời tưởng không ra vấn đề này. Nàng cúi mắt xem di động, Chu Mộ Quân bên kia vẫn như cũ là vạn năm không thay đổi dây hồi. Khi nào thì đưa cho ngươi? Dụ tranh, ta không vội mà dùng. Rồi nói sau, dụ tranh, cảm ơn ngươi, Chu Mộ Quân đem nàng phát đến hai cái tin tức tỉ mỉ đọc một lần. Không biết thế nào, đọc ra một chút nàng tâm tình không tốt ý tứ hàm xúc. Chẳng lẽ còn là vì tối hôm qua sự tình? Nàng buổi sáng thoải mái quả nhiên là giả vờ sao, kỳ thực nội tâm vẫn là thật để ý, ở giận hắn, thầm mến một người thời điểm, đối phương cần từng tiếng thậm chí một cái dấu chấm câu đều sẽ không tự giác làm đọc lý giải đến. Giải đọc, Chu Mộ Quân hiện tại có thể lý giải những lời này. Hắn mân môi mỏng, trầm mặc một lát, sau đó làm ra một cái xúc động quyết định. Bên kia, Dụ Tranh đang chuẩn bị rời khỏi Vi Tín đi soát Weibo. Một cái điện thoại đánh đi lại, ngón tay theo bản năng địa điểm Hạ Lục sắp phím kết nối. Cho đến khi Chu Mộ Quân kia trương khuôn mặt tuấn tú xuất hiện tại di động của nàng trên màn hình. Nàng mới phản ứng đi lại. Thì, video clip trò chuyện, hết chương.